Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, đọc mặt thuật không có thuốc nào cứu được. Vách tường rất băng lãnh, nhưng là Aki Tomoya lòng tham lửa nóng. Từ khi hắn nhận biết Saiki Kusuo đến nay, mặc dù tại đối với hắn chiến đấu bên trong nhiều lần lấy được thắng lợi, nhưng là như thế lớn hắc lịch sử còn là lần đầu tiên nắm giữ đâu. Về sau Saiki Kusuo không để ý tới mình thời điểm, liền đem cái này ảnh chụp đổi thành giấy dán tường. Cái hiệu quả này tuyệt đối sẽ vượt qua hắn dự đoán. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dựa theo trong lòng ngươi ý nghĩ làm việc. Không phải vậy, ta nói không chắc chắn phá hủy nhà của ngươi. Ở một bên Saiki Kusuo nhìn qua Aki Tomoya mặt, bình tĩnh nói, hở, ngươi không phải là không thể đủ đối với ta đọc tâm sao? Lừa gạt, chẳng lẽ hết thảy đều là ngươi gạt ta? Nhìn xem lúc này cơ hồ muốn, anh, đi ra Aki Tomoya. Saiki Kusuo không khỏi vuốt vuốt đầu của mình, không thể đọc tâm. Nhưng là có thể đọc mặt. Ở một bên Makise Kurisu cũng dùng đến một loại phi thường thần tình phức tạp nhìn xem Aki Tomoya. Mặc dù rất không thể tin được, nhưng là không nghĩ tới người mặt thật có thể để lộ ra nhiều như vậy tin tức. Tomoya, có muốn hay không cân nhắc đưa cho ngươi trên mặt chứa một cái màn hình? Bộ dạng này chúng ta đọc mặt hiệu suất sẽ cao một chút. Ngay tại vừa vặn trong nháy mắt, Makise Kurisu cảm giác Aki Tomoya trên mặt tựa hồ loáng thoáng xuất hiện chữ viết. Tựa như là mưa đạn đồng dạng đem trong lòng mình ý nghĩ trực lăng lăng viết đi ra. Đương nhiên, kể trên sự tình chỉ là cảm giác, cũng không phải là trên mặt của hắn thật xuất hiện mưa đạn. Chẳng qua nếu như Aki Tomoya trên mặt xuất hiện mưa đạn, Makise Kurisu đoán chừng sẽ rất cao hứng bộ dạng này nàng liền có thể càng nhanh công lược hắn. Mặt của ta có ngay thẳng như vậy sao? Lúc này Aki Tomoya gương mặt đã đen tựa như là đáy nồi đồng dạng. Mặc dù tự nhận là không phải rất thông minh, nhưng là Aki Tomoya cũng xưa nay không cho là mình là một cái thẳng tính. Nhưng là hôm nay, chính hắn biểu hiện thật sự là để hắn có loại đào đất khe hở xúc động. Không tin ngươi có thể hỏi một cái những người khác a. Giang tay ra, Makise Kurisu vừa vặn bình phục lại dáng tươi cười. Kém chút không có đình chỉ. Kết quả là, Aki Tomoya sung mãn mong đợi đi xem lấy chung quanh những người khác. Nghênh đón hắn toàn bộ đều là loại kia Aki Tomoya không cách nào hình dung tầm mắt. Các ngươi thật sự là quá phận. Còn có hay không làm chút gì thuộc hạ tính tự giác? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi bộ dạng này nhìn lão bản trò cười. Tại những công ty khác thế nhưng là sẽ bị làm khó dễ. Vì che giấu vừa vặn xấu hổ, Aki Tomoya nước bọt trên cơ bản muốn phun tại mấy người trên mặt. Kết quả là, bọn hắn hơi lui về phía sau hai bước. Sau đó dùng một loại tràn ngập quan tâm ánh mắt nhìn xem Aki Tomoya. Chầm chầm sau một lát, Aki Tomoya thật sự là chịu đựng không nổi. Lệ rơi hướng phía ngoài cửa chạy đi. Nháy mắt sau, ở phía sau hắn bạo phát đi ra một trận hoan thanh tiếu ngữ. Bọn này ngốc nghếch, sớm muộn có một ngày, các người sẽ vì hôm nay làm sự tình sinh ra hối hận. Một bên bộ dạng này hung tợn nghĩ đến, Aki Tomoya một bên lấy ra một cuốn sách nhỏ, đồng thời ở bên trên viết một ít chuyện, đi ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Ngốc nghếch nhóm, chờ xem, sẽ có các người hối hận thời điểm. Nghĩ đến tương lai bọn hắn vẻ mặt cầu xin phủ phục ở trước mặt mình dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi hai tay chống nạnh phá lên cười. Ngoặc kép. Tomoya meo, người cái này tiếng cười không khỏi cũng quá dọa người đi meo tương đương, vừa vặn tới gần Aki Tomoya Faris. Nói thật ra bị giật mình kêu lên, bởi vì gia cảnh cùng tính cách quan hệ, Faris đối với trường học chương trình học bình thường đều là y theo lấy tâm tình đi lên. Phần lớn thời gian không phải tại nhà mình hầu gái trong quán cà phê. Chính là tại hiệp hội nơi này. Bất quá bởi vì Aki Tomoya ở chỗ này tới số lần rất ít. Cho nên có loại cùng nàng rất lâu đều không có gặp cảm giác. Là Faris à, đã lâu không gặp, tìm đến Okabe bọn hắn sao? Không phải Mel tương đương, Faris là tìm đến Tomoya Mel tương đương, trở về phòng một cái chính mình mang theo. Vuốt mèo bao tay, Faris cười tủm tỉm đối với Aki Tomoya nói ra. Tìm ta, Aki Tomoya có chút kỳ quái nhìn xem nàng, là có chuyện gì không? Nói như vậy, nếu như là tìm hắn nói chuyện phiếm hay là chơi lời nói, Faris sẽ không nói là tới tìm hắn. Mà là sẽ phàn nàn hắn rất lâu không có tới công ty. Hay là mọi người rất lâu không có gặp mặt vân vân tương đương. À, đích thật là có chuyện muốn xin nhờ Tomoya Mel tương đương, kéo lại Aki Tomoya cánh tay. Faris nũng nịu đồng dạng nói. Có việc nói sự tình à, người bộ dáng này bị Utaha học tỷ các nàng xem đến. Ban đêm ta sẽ đi lại phải lại ván giặt đồ. Nhìn qua nháy mắt, vô cùng đáng thương nhìn xem chính. Mình Faris, Aki Tomoya không khỏi lui về phía sau mấy bước giơ hai tay lên vô tội nói. Đối với Faris, hắn thật thích, dĩ nhiên không phải loại kia ưa thích. Bất quá cho dù là bộ dạng này, có đôi khi đối mặt Faris thời điểm hắn cũng biết cảm giác thoáng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì đối với bằng hữu biểu hiện của nàng thật sự là quá lớn mật một cái. Cùng loại với gặp mặt trực tiếp tới một cái ôm, bổ nhào trong ngực bên cạnh nũng nịu, giữ chặt cánh tay gì gì đó đều là thông thường thao tác. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nàng đối với Aki Tomoya có ý tứ. Những động tác này vẻn vẹn Faris đối với hữu nghị một cái biểu hiện hình thức mà thôi. Mặc dù những đạo lý này mọi người đều biết, nhưng là mỗi lần loại này thân mật biểu hiện bị Kasumigaoka Utaha phát hiện đằng sau, đều sẽ lặng lẽ lưu lại chứng cứ. Sau đó đợi đến một lần nào đó Aki Tomoya khi dễ nàng thời điểm, bị nàng ném đi ra, là lôi nét, access battler rồi tương đương, cảm giác gần đây hiệp hội biến đổi thú vị nhiều. Cho nên ta cũng có một chút ý nghĩ của mình đâu. Loại kỹ thuật này vẻn vẹn dùng để công việc có. Phải hay không quá mức lãng phí. Chúng ta dùng nó tới làm trò chơi đi. Từ hướng này tới nói. Hai người quả thực là tuyệt phối. Đoạn trước Thái Ất có cùng ta nói qua một loại tên là Yu-Gi-Oh. Cố sự đâu. Hiện tại hình chiếu kỹ thuật có. Chúng ta có hay không có thể đem lôi nét. Access Battler làm thành dạng như vậy trò chơi đâu. Ngoặc kép, kỹ thuật hiện thực ảo, dùng để làm game online. Hình chiếu kỹ thuật bị dùng để làm Yu-Gi-Oh. Trò chơi, tựa hồ không có một tia mau bệnh. Đích thật là một cái đề nghị hay. Bất quá chuyện này không cần nói với ta đi. Trực tiếp xin nhờ cái thùng cùng Ryunosuke là được rồi. Hình chiếu kỹ thuật là có sẵn. Quy tắc của trò chơi cũng là có sẵn. Chế tác loại trò chơi này thậm chí đều không cần Kurisu bọn hắn xuất thủ. Chỉ cần cái thùng cùng Ryunosuke tải tăng thêm Thái Ất. Không dùng đến mấy ngày liền có thể chế tạo ra một ít cái sử dụng phiên bản. Đương nhiên nếu như muốn chế tạo ra tương đối phù hợp tâm ý hoàn mỹ phiên bản vẫn là cần tốn hao. Thời gian, dù sao trong đó cũng là cần trang trí. Xây mô hình, âm nhạc vân phương diện ủng hộ. Tựa như lúc này Aki Tomoya nhớ mãi không quên giả lập hiện thực trò chơi. Thế giới quan, nội dung chính tuyến, nhân vật thiết lập, kỹ thuật trên cơ bản đều thành thục. Nhưng lại vẫn như cũ là ở vào phong trắc phiên bản bán thành phẩm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.